Tu La Vũ Thần, chương 962, chung kết giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong tiết xít gào, dung trời địa quang nhận bay lộn, chảm càn khô đạm thai tiết cùng giang bảy sát, đều là ngút trời chi tư, cùng phương Đông Hải vực đích thiên tài so sánh với, bọn họ quả thực giống như thần để bình thường, cường đại tới rồi mọi người không dám tưởng tượng đích nông nỗi. Hai người ngươi tới ta đi, tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, có thể nhìn đến đích chỉ có kia rít gào đích cuồng phong bạo tuyết, hung mãnh đích lửa đỏ quang nhận, căn bản nhìn không tới hai người đích thân ảnh. Nhưng là, chẳng sợ không thể nhìn đến hai người, thúc giục vũ kỹ, huy động vương binh, thi triển thủ đoạn đích uy vũ oai hùng, mọi người vẫn như cũ là nội tâm mênh mông, lại kích động, lại sợ hãi. Kích động, là bởi vì kiến thức tới rồi, cao nhất thiên tài đích giao phong, sợ hãi, là đối mặt như thế cường đại người, mà hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đích tâm tình. Không thể không nói, đạm thai tiết cùng giang bày sát, dùng bọn họ đích cường đại thực lực, chinh phục ở đây đích mọi người, chẳng sợ họ mộ dung mệnh thiên cũng là không thể không thừa nhận, hắn đích xác không bằng này hai lượng cái yêu nghiệt bình thường niên kỳ khinh nhân. Nhưng là hai hồ tranh chấp, chung có một bại, nhị long đánh nhau, chung có một thắng, này đạm thai tiết cùng giang bày sát cũng đồng dạng không ngoại lệ. Ô oa, đột nhiên, hét thảm một tiếng vang lên, một đạo thân ảnh cũng là tự kia hung mãnh đích vòng chiến bay vút mà ra, cùng lúc đó, mà kia kinh thiên động địa đích năng lượng gợn sóng, cũng là ngay lập tức tới. Là đạm thai tuyết, giờ phút này đích đạm thai tuyết, không chỉ có cả người là huyết, trong miệng cũng đang ở phun dũng tảng lớn đích máu tươi, hơn nữa của nàng hơi thở so với chi lúc trước, lại hư nhược rồi mấy lần, thậm chí liền ngay cả thân thể của hắn, đều ở kịch liệt run rẩy, tuy rằng còn có thể ngự khoảng không mà đứng, nhưng là cũng đã nguy ở sớm tối, rất có chống đỡ hết nổi chi thế. Mà giờ khắc này, giang bảy giết thân ảnh cũng là hiện lên mà ra, giờ phút này không chỉ có tay cầm lửa đỏ màu đại kích, hắn đích quanh thân lại quanh quần cháy màu đỏ đích dáng vẻ bệ vệ. Kia dáng vẻ bệ vệ không ngừng bốc lên, so với ngọn lửa còn muốn hung mãnh, nhưng là giờ phút này hắn trên người đáng sợ nhất đích, nhưng cũng không là kia mắt thường có thể thấy được đích lửa đỏ màu dáng vẻ bệ vệ, mà là kia vô hình bên trong đích sát khí. Đạm thai tiết ngươi cho ta nạp mệnh đến. Giang bảy sát hai mắt màu đỏ, tựa như ma quỷ, vũ động cháy màu đỏ đích đại kích liền hướng đạm thai tiết bay vút mà đến. Ngô! Thấy thế, đạm thai tiết thân hình muốn động, vốn định né tránh, chính là không làm gì được nhưng không thể như nguyện phát ra, ngược lại là một ngụm máu tê phun đi ra, giờ phút này đích nàng đã là vô lực tái chiến. Nhưng là, chẳng sợ đạm thai tiết đã là như vậy, giang bảy sát nhưng không có chút thương hương tiếc ngọc chi tâm, hắn còn chưa tới gần, kia trong tay đích lửa đỏ màu đại kích đã là bí mật mang theo vạn quân lực huy khảm xuống, hắn đây là chuẩn bị từ đầu tới đuôi, đem đạm thai tiết chém thành hai nửa. Ông! Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy được đạm thai tiết đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ hết sức, đạm thai tiết phía trước đích hư không thế nhưng hơi hơi mấp máy, theo sát sau đó, chỉ nghe. Tê Lạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, kia hư không thế nhưng xé rách mở ra, cùng lúc đó một phen đen thùi màu đích đại kiếm, nhưng vẫn kia hư không nổ bắn ra mà ra. Kia đen thùi màu đích đại kiếm xuất hiện lúc sau, trực tiếp hoành ở tại đạm thai tiết đích phía trên, cùng giang bảy khoảnh khắc lửa đỏ màu đích đại kích đan vào ở tại vừa ra. Đang, hai người tương giao, nhất thời hỏa hoa vang khắp nơi, nổ vang chấn động, cùng lúc đó, kia giang bảy sát thế nhưng cổ tay run lên, thân thể vừa động, hướng phi bay ngược mà đi, hắn thế nhưng bị này cổ uy lực cấp đẩy lui. Đó là cái gì? Đối với như vậy một màn, ở đây người đều là chấn động, bởi vì bọn họ đã muốn kiến thức qua giang bảy giết cường đại, chính là trơ mắt kia tự hư không xuất hiện đích đen thùi màu đại kiếm, thế nhưng đem như thế hung mãnh đích giang bảy sát đẩy lui, điều này có thể gọi người không ăn kinh. Kia thanh kiếm, chẳng lẽ là, mà so với việc người khác, họ mộ dung mệnh thiên còn lại là mày kiếm thật dựng thẳng, một loại bất an từ tâm mà sinh, bởi vì kia đem đen thùi màu đích đại kiếm, hắn nhìn thấy là như thế đích quen thuộc. Là ai? Giờ khắc này, giang bảy sát cũng là mày vi chu, lớn tiếng quát lớn nói. Như thế nào, nhanh như vậy sẽ không nhận thức ta. Chấm, kia hư không lần thứ hai vỡ vụn, cùng lúc đó, một đạo thân ảnh cũng là chậm rãi bước ra, hiện lên ở tại mọi người đích tầm mắt trong vòng. Người này, tóc dài áo choàng, tay cầm đại kiếm, tuy rằng diện mạo chưa nói tới cỡ nào anh tuấn vô cùng, nhưng là ánh mắt trong lúc đó, lại tản ra một mặt anh khí, hơn nữa trên người quấn quanh nói đạo quang hoa tựa như thần để bình thường, rất là chói mắt. Nhưng chính yếu chính là, vị này khuôn mặt còn non nớt niên kỳ khinh nhân, thế nhưng tản ra bốn phẩm võ vương đích hơi thở. Sở Phong, dĩ nhiên là Sở Phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người là thang mắt cứng lưỡi, khuôn mặt đại biến, bởi vì bọn họ đều đã nhận ra người này là ai, vị này đó là danh chấn phương Đông Hải vực bị dự vi phương Đông Hải vực đệ nhất thiên tài đích Sở Phong. Nhưng là, mọi người sở dĩ như thế giật mình, kia không chỉ có là bởi vì Vi Sở Phong, dám xuất hiện ở chỗ này, cũng không gần là bởi vì Vi Sở Phong giờ phút này tản ra bốn phẩm võ vương đích hơi thở, nhiều nhất chính là bởi vì, vừa mới đem Giang Bảy Sát đánh lui đích, hiển nhiên chính là Sở Phong. Sao lại thế này, Sở Phong không phải võ quân sao? Như thế nào đột nhiên trở thành võ vương, hơn nữa vẫn là bốn phẩm võ vương? Đã xảy ra cái gì? Sở Phong đích thực lực thế nhưng đạt tới loại tình trạng này, hơn nữa trong tay hắn đích kia đem binh khí như thế nào như vậy nhìn quen mắt kia tựa hồ là Tàn Đêm Ma Tông đích Chấn Tông Chí Bảo, Ma Tông đứng đầu từng đích vương binh, Phong Ma Kiếm. Phong Ma Kiếm, đúng vậy, kia đích thật là Phong Ma Kiếm, Sở Phong thế nhưng bắt được Phong Ma Kiếm. Hắn thế nhưng bắt được cái chuôi này vương binh vua. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đám người bên trong kinh hô không ngừng, nhưng càng nhiều đích cũng bối rối cùng hoảng sợ. Sở Phong ca ca, nhìn thấy Sở Phong, Tử Linh đám người đều là mừng rỡ, vội vàng chạy tới Sở Phong đích bên người. Nhìn thấy Tử Linh bọn họ bình yên vô sự, Sở Phong cũng là an tâm xuống dưới, nhưng là hắn nhưng không có thời gian cùng Tử Linh bọn họ nói chuyện với nhau, mà là vội vàng đem lòng bàn tay đặt ở Đạm Thai Tuyết đích cái trán phía trên. Ô ngao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia lòng bàn tay vừa mới tiếp xúc đến Đạm Thai Tuyết, nhất thời một tiếng chói tai đích kêu to vang lên, cùng lúc đó, có thể rõ ràng đích thấy, Sở Phong đích thân thể thế nhưng hiện ra màu đỏ đích khí thể, kia khí thể đang ở cuồn cuộn không ngừng đích tự Sở Phong trong cơ thể, dũng mãnh vào Đạm Thai Tuyết đích thân thể bên trong. Nhất thần kỳ chính là, tại nơi màu đỏ khí thể đích giáo huấn hạ, Đạm Thai Tuyết đích miệng vết thương thế nhưng bắt đầu khép lại, liền ngay cả hơi thở cũng là bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Mà có thể có được như thế thần kỳ đích chữa thương hiệu quả, đó là bởi vì, này đều không phải là tầm thường đích trị liệu thủ đoạn, mà là một loại bí kỹ, đúng là chu tước sống lại thuật. Dĩ nhiên là bí kỹ, xem ra ta nhưng thật ra coi thường ngươi, của ngươi này phân tu vi, không thuộc loại ngươi, là thông qua nào đó đặc thù đích thủ đoạn, đoạt tới đi. Giang Bảy Sát lạnh lùng nói. Nhưng mà, Sở Phong lại căn bản không để ý tới Giang Bảy Sát mà là vẫn chưa Đạm Thai Tuyết chữa thương, thẳng đến Đạm Thai Tuyết đích theo hy vọng nguy cấp trung cứu lại sau khi trở về, Sở Phong lúc này mới thở phào một hơi. Cảm ơn ngươi, ở chu tước sống lại thuật đích trị liệu hạ, Đạm Thai Tuyết đích xác bảo tánh mạng, chẳng qua nàng nói ra những lời này sau, liền mắt nhắm lại, hôn mê quá khứ. Tử Linh, các ngươi chiếu cố hảo nàng. Sở Phong đem suy yếu đích Đạm Thai Tuyết, phó thác cho Tử Linh các nàng. Sở Phong ca ca, ngươi. Mà nhìn thấy kia sắc mặt bình tĩnh, nhưng kỳ thực lửa giận cuồn cuộn đích Sở Phong, Tử Linh đám người đã có chút lo lắng, hiểu biết Sở Phong đích các nàng, biết Sở Phong tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Yên tâm, ta sẽ không sằng bậy đích. Sở Phong mỉm cười, nói chuyện trong lúc đó liền đứng dậy, đem kia sát ý quanh quần, lửa giận chạy trồm đích ánh mắt quét về phía ở đây người, thản nhiên nói. Ta chỉ là muốn phải chung kết trận chiến tranh này, cách chương.